Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, bay một mình. Bạch, thân mã ngưng tụ ra một cái thần lực đao nhỏ. Ánh đao lóe lên, khối lớn lưng thịt bị cắt thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh thịt khối. Lớn nhỏ thích hợp, trên đó lấp lóe yếu ớt ánh sáng, khiến người muốn ăn mở rộng. Nồi ngọc bên trong linh tiền bắt đầu bốc lên, bừng bừng hơi nóng mãnh liệt mà lên, nương theo lấy tê mát mùi gạo. Thân mã đem cắt gọn thịt khối chậm rãi đổ vào trong đó. Lại thêm một chút chân quý phối liệu. Trong nồi cái kia bọt màu trắng đang lăn lộn. Bên trong linh gạo ở bành trướng. Màu trắng cháo biến có chút đỏ như máu. Từng khối màu đỏ thẫm sơn hà giao thịt ở trong đó chìm nổi. Bị nóng phía sau lại từ từ chuyển hóa thành màu vàng kim óng ánh. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra. Khiến người say mê. Tê tê. Nồi ngọc bên trong tinh khí hóa thành một cái nho nhỏ sơn hà dao. Trong nồi sôi trào, mang theo nhàn nhạt hí lên thanh âm, đang không ngừng du động. Hương khí quấn quanh lấy đầu này sơn hà dao. Ánh sáng vàng sáng chói, thấm vào ruột gan. Ngâm, tiểu dao kêu to một tiếng về sau, phóng lên tận trời. Nồng đậm cháo hương khí triệt để tràn ngập ra. Thân mã hít một hơi thật sâu, mười phần say mê. Có thể ăn, thân mã lấy ra hai cái to lớn bát sứ, đem nồi ngọc bên trong cháo chia làm hai phần, bát sóng mặt đất ánh sáng lan tan, lập lòe hào quang nhỏ yếu, kia là sơn hà giao thịt tinh hoa, mười phần chân quý, tề họa thủy cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén lớn, dùng cái muỗng múc một muỗng cháo, chu miệng nhỏ, nhẹ nhàng thổi một ngụm, sau đó liền không kịp chờ đợi uống vào. Cháo vào bụng về sau liền hóa thành tinh hoa nháy mắt chui vào trong cơ thể của nàng. Trong chốc lát liền từ trong lỗ chân lông phun ra ánh sáng. Óng ánh sáng chói, giống như phủ thêm một tầng kim y. Rất là mê người, hừ, quá thơm, quả thực là thế gian cực phẩm. Tề họa thủy sắc mặt ửng đỏ, không khỏi rên rỉ một tiếng. Toàn thân tư thái vô cùng, hút trượt trượt, chấm ngoặc kép. Thân mã không có chú ý nhiều như vậy. Hắn hiện tại cả tay đều không có. Liền vô dụng cái muỗng. Trực tiếp cúi xuống cổ. Bỗng nhiên một hút. Cháo bên trong hương khí thẳng vọt mũi cổ họng. Lại kiêm mùi thịt. Không giống bình thường. Không phải bình thường. Sền sệt nước canh hút vào trong miệng. Nồng đậm mùi thơm ở vị giác bên trong chốc lát tỏa ra. Thân mã giống như đưa thân vào trong ôn tuyền. Bên cạnh còn có hai cái tuổi trẻ thiếu nữ phục thị. Cái loại cảm giác này mỹ diệu đến cực điểm. Thịt rắn trơn mềm thơm nức. Cửa vào liền hướng trong dạ dày chui vào. Hầu như không cần tiêu hóa. Tràn lan ra tinh hoa liền dung nhập trong nhục thể. Khổ hải hơi rung động. Đem tinh hoa chuyển hóa thành thần lực. Nửa ngày về sau. Thân mã mới đưa canh thịt băm bên trong tinh hoa luyện hóa hoàn tất. Tu vi cọ cọ dâng đi lên. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh đột phá. Hắn nhìn về phía tề họa thủy. Chỉ gặp nàng bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy mông lung tiên vụ. Cơ thể sáng chói. Như là trên trời tiên linh. Thì thầm nói. Nàng cũng sắp độ đại long kiếp đi. Nên là rời đi thời điểm. Hắn lấy ra một mảnh ích tà thần trúc lá. Dùng thần lực khắc một câu. Một ngày vì nha hoàn. Trung thân vì nha hoàn. Có duyên phận gặp lại. Thần trúc lá nhẹ nhàng trôi hướng tề họa thủy, mà thân mã thì là nhanh chóng hướng phương xa buôn tập đi. Ly biệt luôn luôn thương cảm, chỉ có thể lưu lại chờ lần sau gặp lại. Cái này ngựa chết, lại tại làm cái quỷ gì? Tề họa thủy tiếp nhận thần trúc lá, nhìn một chút, tức đến đỏ bừng cả mặt, hướng về thân mã rời đi phương hướng hô. Đừng chạy, tọa kỵ của ta, đáng ghét. Nàng đã lặng lẽ phát ra tín hiệu, liên hệ ca ca của nàng, chuẩn bị đem thân mã cầm xuống, không nghĩ tới bây giờ thế mà trước giờ chạy. Thân mã lúc này nếu như biết nàng thủ đoạn, sợ là muốn trực tiếp tế lên đại ma bàn, đưa nàng trấn áp ở hầm cầu bên trong 1000 năm. Tề họa thủy lần theo thân mã rời đi phương hướng tìm vài vòng, đồng thời không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lại trở lại trước kia húp cháo địa phương. đem trước vứt xuống thần trúc lá nhặt lên. Đáng ghét, lần sau đừng để ta đụng phải ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vô biên bắc vực hoang mạc, điểm xuyết lấy một lùm bụi cây cối. Kia là cây liễu sa mạc, cái kia một lùm bụi cây liễu sa mạc, cho nguyên bản cô quạnh bắc vực đại địa rót vào sinh mệnh sức sống. Hoang mạc bên trong có là gió lốc, từng cỗ, đem cát bụi cuốn thật cao, giống như đất bằng bốc lên thuốc phiện, xoay một vòng ở hoang mạc bên trên chạy nhanh. Thân mã ở phiến đại địa này chạy rất lâu, đều không có tìm tới một chỗ ốc đảo, chỉ có thể tìm một chỗ núi hoang, bày ra tụ linh trận cùng phòng ngự trận. Hắn ở trên núi hoang tĩnh tọa 7 ngày 7 đêm, thanh không tất cả tạp niệm, chỉ là đơn thuần nhìn núi là núi, nhìn mây là mây, nhìn cát là cát, trong lòng trong sáng rộng rãi. Tiến vào tứ cực cảnh sau tu hành đều cần ngộ, mà không phải đơn thuần dựa vào thần nguyên linh dược đến thôi động. Nếu là chỉ cần xếp tài nguyên liền có thể mạnh lên, từ xưa đến nay đại đế liền sẽ không thưa thớt như vậy. Trọng yếu nhất hay là đối với đạo lĩnh ngộ, mới có thể đi ra thuộc về mình đường. Tứ cực bí cảnh cần đem gửi thân trong hư không, cảm ngộ giữa thiên địa đại đạo quy tắc biến hóa, đồng thời đem in dấu xuống đến. Tu không chỉ có là nhục thân, còn có đối với đạo lý giải. Tứ cực, tứ chi, đạo trường tồn, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, đạt thiên tạo hóa. Chấm ngoặc kép, thân mã ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên. Từng cái cổ lão văn tự trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng. Tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất trong bầu trời đêm đầy sao. Hùng vĩ dườm già hãn, nội tâm của hắn một mảnh tương hòa. Toàn bộ thân thể đều mơ hồ, lạc ấn trong hư không. Sáng chói ánh sáng ở nhục thân không ngừng lưu động. Hắn như một tôn thần ma. Không biết tuế nguyệt trôi qua, trong hư không chìm chìm nổi nổi, hắn bên phải móng trước ba, một tiếng, giống như là vào trong nước, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, thăm dò vào trong hư không, đây chính là tứ cực tầng thứ nhất cảnh giới thể hiện. Người có tứ chi, ngựa có bốn vó, có thể thông đạt đến thiên địa tứ cực, động đến cực lớn đại đạo, mượn nhờ quy tắc, hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Đây chính là tứ cực cảnh chỗ cường đại. Thân mã bên ngoài thân có cái này đến cái khác cổ xưa ký tự đang nhảy nhót. Đem hắn vờn quanh, hắn ở vận chuyển long mã thần công tứ cực thiên. Thể ngộ thiên địa đại đạo, giữa thiên địa đạo âm từ không biết tên chỗ truyền đến. Đạo thiên âm vang vọng vòm trời. Hắn như là một vị thần linh ngồi ngay thẳng. Từng cái ký tự hóa thành một vài bức đạo đồ. Có khai thiên tích địa. Có chư thiên thần ma, có u minh địa ngục. Giờ khắc này, thân mã dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân sáng chói óng ánh, tản mát ra thánh huy, huyền ảo đạo âm nương theo lấy các loại diệu tướng, vô tận pháp môn, huyền lại huyền, thân mã lâm vào thâm trầm nhất cảnh giới ngộ đạo bên trong. Hắn cảm giác được thân thể mình bên trong một tòa thần tàng bị mở ra, phóng thích tự thân chân tính, vượt qua khổ hải. Hóa thân thần kiều, sinh mệnh chi luân thần quang lưu truyền, đạo cung ngũ tạng tụng niệm đạo âm, tứ cực chống thiên địa, thần sắc hắn an tướng, không vui không buồn, bên trái móng trước thoáng cái chui vào hư không bên trong. Hóa thành vĩnh hằng, trở thành đạo thể hiện, hắn tấn thăng, tiến vào tứ cực tầng cảnh giới thứ hai, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, nhìn thẳng bầu trời, giờ khắc này. Hắn cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có. Đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống càng thêm thông thuận. Đột nhiên, một đạo to lớn lôi đình bổ ngang mà xuống. Có tới thô to như thùng nước. Phi thường đột ngột, trực tiếp đem thân mã đánh bay xa vài trăm thước. Vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.